Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phiên ngoại. Tương kiến hoan, ngũ, vip, nàng mất nương, ta mất thê, y quán đèn đuốc rơi vào trong mắt nam nhân. Tiếng động lớn ầm ĩ y quán giống như cũng thoáng chốc an tĩnh một cái chớp mắt. Tại nữ nhi nghi hoặc nhìn chăm chú chung, vệ đàn sinh dừng lại một lát, nâng tay mò lên nữ nhi chân tóc. Diệu hữu, phụ thân, tiểu cô nương không hiểu hỏi. Thanh niên cong môi cười nói, ngoan, phụ thân lần sau không niết này nhũ bánh ngọt cũng là. Chỉ là phụ thân còn có chút nói muốn cùng khổng nương tử nói. Ngươi Ngô Di Nương trước đó vài ngày không phải vì ngươi gửi đến mấy quyển sách thuốc. Hôm nay vừa lúc đến y quán, ngươi không ngại mượn hôm nay cơ hội này chung quanh xem. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn mắt vệ đàn sinh, lại nhìn mắt Tích Thúy. Nàng tổng cảm thấy phụ thân cho khổng nương tử ở giữa không khí có chút cổ quái. Nhưng nàng từ trước đến giờ liền nghe phụ thân lời nói. Hơn nữa, nàng cũng quả thật muốn mượn cơ hội này. Chung quanh nhìn một cái những dược liệu kia chứng bệnh lý. Nghe vệ đàn sinh nói như vậy, tiểu cô nương tâm thần giây lát liền lại bị những dược liệu này chứng bệnh đoạt đi. Lúc này gật gật đầu, nắm góc quần đi đến một bên nhìn hỏa kế ước lượng dược liệu đi. Bảo đảm nữ nhi chờ ở chính mình phạm vi tầm mắt bên trong sau. Vệ đàn sinh lúc này mới vừa nhìn về phía Tích Thúy. Quầy có chừng tiểu cô nương một cái đầu cao như vậy. Diệu hữu điểm mũi chân, đem chính mình hai cái cánh tay đều khoát lên trên quầy. Chính đồng lõa kế nói cái gì đó, đám kia kế cũng là không toát ra không kiên nhẫn ý tứ. Ánh mắt nhìn trên tay dược sứng, ngoài miệng lại đang cười nói những gì. Bốn phía ngọn đèn dừng ở tiểu cô nương trên mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra ôn nhuận nhẵn nhụi sáng bóng. Nàng một đôi mắt chính nhìn chằm chằm quầy, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem nghiêm túc. Mặc dù ở đến trước đã làm hảo chuẩn bị, không đi nhìn nhiều, cũng không đi nghĩ nhiều, nhưng nhìn diệu hữu bộ dáng, Tích Thúy vẫn là nhìn xem có chút nhập thần. Vệ đàn sinh đem nàng giáo dưỡng rất khá, thành khẩn chi lễ, nhưng ngại với vệ đàn sinh còn đứng ở nàng bên cạnh. Tích Thúy nhìn thoáng qua, khiến cho chính mình thu hồi ánh mắt, bộ dạng phục tùng đứng yên. Vệ đàn sinh hỏi, nương tử đang xem diệu hữu. Tích Thúy, lang quân sinh nữ nhi tốt. Vệ đàn sinh nhìn về phía quầy phương hướng, cười nói, nàng nương thân đi được sớm, nàng khi còn bé mất nương, từ nhỏ liền sau bên cạnh hài tử hiểu chuyện một ít. Trung quy không nương làm bạn tại bên người. Hắn chuyển qua ánh mắt, vô tình hay cố ý cách cười nói, diệu hữu nàng 4 tuổi trước, thân thể vẫn không tốt lắm, nàng mất nương, ta mất thê. Vệ đàn sinh mỉm cười, chúng ta cô nhi góa vợ cũng chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Này 6 năm đến, miễn cưỡng sống qua ngày, thích hợp cũng đã vượt qua xuống dưới. Tích Thúy, vừa lúc ở lúc này, đội ngũ đến phiên trước mặt hai người. Tọa đường đại phu nhìn qua đã có vài năm kỷ, râu tóc bạc trắng, kia đại phu thay nàng xem qua sau, lại vượt qua nàng. Trực tiếp nhìn về phía đứng ở nàng bên cạnh vệ đàn sinh. Cười nói, tôn phu nhân thân thể cũng không lo ngại. Chỉ là vừa đến chúng ta này Hàng Châu còn không lớn thích ứng. Ta đợi một hồi mở phương thuốc. Lang quân đi chiếu phương thuốc bốc thuốc cũng là. Vệ đàn sinh, đa tạ đại phu. Vệ đàn sinh trả lời tự nhiên. Tích Thúy nhất thời cũng không phát giác đi ra có cái gì không đúng. Chờ lấy dược, đi ra y quán, bị gió lạnh thổi, nàng lúc này mới đột nhiên hồi thần. Nàng bây giờ cùng vệ đàn sinh nơi nào được cho là phu thê. Nàng cho này tiểu biến thái tốt xấu là làm 1 năm phu thê. Mà 1 năm nay chung bồi dưỡng ra được sinh hoạt thói quen. Lại đã sớm dung nhập trong tiềm thức. Tích Thúy lại ngẩng đầu thì thanh niên cũng đã nắm Diệu Hữu đi ở phía trước, hai người chỉ chừa cái nàng một cái một lớn một nhỏ bóng dáng. Nàng liền tính lập lại hai người không phải phu thê, lúc này cũng không có ý nghĩa. Không có cách nào, Tích Thúy chỉ có thể nhắm mắt đem này ý niệm để qua sau đầu. Cất bước đi theo, nàng đi ở vệ đàn sinh bên trái. Phía bên phải tiểu cô nương chính đạp lên chính mình bóng dáng chơi. Vệ đàn sinh đem tay nàng nắm được chặt chẽ, phòng ngừa nàng bị đám người tách ra. Tuy rằng trời đã tối, nhưng điều này trên đường nhưng vẫn là rất náo nhiệt. Nhũ bánh ngọt bị nhà mình phụ thân toàn tạo thành mạt mạt. Tiểu cô nương nhìn đi ngang qua điểm tâm cửa hàng thẳng chớp mắt. Lôi kéo phụ thân tay muốn nói lại thôi. May mắn nàng này không đáng tin cha. Cuối cùng phản ứng kịp chính mình đối khuê nữ đồ ăn vặt làm ra cái gì vô sỉ chi sự. Nắm nữ nhi tại một nhà điểm tâm cửa tiệm trước dừng bước. Muốn ăn cái gì nhanh chút chọn. Thanh niên ôn thanh nói. Tiểu cô nương mắt sáng lên. Kích động chọn đi. Bất quá nàng vẫn là ghi nhớ buổi tối muốn ăn ít chút điểm tâm. Bằng không hội răng đau giáo huấn. Chỉ một dạng chọn một chút, nhìn Diệu Hữu ôm giấy dầu bao, ánh mắt lấp lánh bộ dáng, Tích Thúy lặng lẽ rời ánh mắt, thác vệ đàn sinh phúc, nàng hôm nay một buổi chiều đến buổi tối liền chưa ăn thứ gì. Nay nhìn nữ nhi trong tay một chút quà vặt, Tích Thúy đáng xấu hổ đói bụng, nhất là tiểu cô nương bóc ra giấy dầu bao, không quên giơ lên một cái vòng tròn cuồn cuộn đều xa đoàn tử. Đến gần nhà mình phụ thân bên miệng, phụ thân cũng ăn, lúc này cũng không thể lại lãng phí lương túc đây. Ngay trước mặt Tích Thúy, thanh niên ôn nhu cười cười, a ô, một tiếng há miệng, đem kia trắng nhu nhu bánh đậu tiểu đoàn tử một ngụm bọc cái viên nhi. Da mặt bị cắn phá, hồng nâu bánh đậu chậm rãi chảy ra, hựu hương hựu điềm, Tích Thúy mệt mỏi thu hồi ánh mắt. Rất đói, Tích Thúy trơ mắt nhìn này tiểu biến thái, a ô, một ngụm tiếp một cái. Tuy rằng thật mất thể diện không muốn thừa nhận, nàng đúng là xem đói bụng. Thơm quá, đại để người đang khi đói bụng cuối cùng sẽ làm ra một ít chuyện mất mặt. Tích Thúy lặng lẽ hít một hơi trong không khí ngọt nhu hương vị. Mà ở phía sau... Diệu Hữu tựa hồ nghĩ tới bên cạnh còn đứng cái khổng tỷ tỷ. Tiểu cô nương cúi đầu, riêng tại giấy dầu trong lấy ra một cái lớn nhất tối viên. Giơ giấy dầu, đưa tới Tích Thúy trước mặt. Khổng tỷ tỷ cũng ăn. Tích Thúy sửng sốt, như vậy nhìn lại, Diệu Hữu nàng sinh đắc cùng vệ đàn sinh rất giống. Nhưng cho vệ đàn sinh hoàn toàn khác biệt là... Tiểu cô nương đỏ tím mắt lại tinh thuần được giống như trên ngọn núi chưa ô nhiễm ao hồ. Chỉ phản chiếu bầu trời, ngôi sao, cây cối cho kia tiến đến nước uống tiểu lộc. Đây là nàng cùng vệ đàn sinh nữ nhi. Tích Thúy mi mắt run lên. Trong dạ dày kia cổ hỏa thiêu một loại đói khát cảm giác giống như biến mất vô tung vô ảnh. Nàng vắng mặt nàng hơn 6 năm thời gian. Tích Thúy kéo ra một mạt cười, hạ thấp người nghiêm túc ngắm nhìn nữ nhi hai mắt, nhẹ giọng nói, đa tạ Diệu Hữu, chỉ là, đầu ngón tay còn chưa gặp phải kia trắng nhu nhu ra mặt. Một tay còn lại lạnh ngang trời mà đến, nam nhân vươn ra hai căn thon dài ngón cái cho ngón trỏ. Nhẹ nhàng sờ, viên kia nổi lên ra mặt nhất thời bị bóp bẹp một khối nhỏ nhi. Vệ đàn sinh cầm lấy này lớn nhất tối viên bánh đậu tiểu đoàn tử. Cười dài cúi đầu đối Diệu Hữu nói. Diệu Hữu, khổng nương tử khí hậu không hợp. Trong dạ dày chính không thoải mái. Phụ thân giáo qua ngươi. Cho người ở chung thì muốn trước đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại người bên ngoài tình. Chàng, thanh niên niết tiểu đoàn tử. Kiên nhẫn giáo dục nói. Bằng không. Người này hảo ý liền có khả năng trở thành người bên ngoài từ chối không được gánh nặng. Khổng nương tử trong dạ dày chính khó chịu được ngay. Gạo nếp không tốt tiêu hóa. Người đem này bánh đậu tiểu đoàn tử đưa tới trước mặt nàng. Vệ đàn sinh không ra một tay, còn lại vỗ về nữ nhi đỉnh đầu nói. Nương tử ăn cũng là, không ăn cũng không phải. Này chính nhường nương tử khó xử đâu. Xin lỗi, Khổng tỷ tỷ, Diệu Hữu nghe xoay người. Ấy náy nói, là Diệu Hữu nghĩ nhầm đây. Chưa thể thay Khổng tỷ tỷ suy xét nhiều như vậy. Tích Thúy, ngoặc kép, đây không phải là lỗi của ngươi. Tiểu cô nương lại lần nữa quay người lại. Khó xử nói, kia này đoàn tử vẫn là phụ thân ăn. Tại Tích Thúy chú mục chung, thanh niên trên cổ tay Phật Châu nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Lại lần nữa giơ lên này lớn nhất tối viên bánh đậu tiểu đoàn tử. A ô, một ngụm ăn cái sạch sẽ. Tích Thúy, hai cha con nàng trà sát tay ăn no. Lại nắm tay đi vào một nhà thư cửa tiệm. Diệu Hữu nàng thích xem thư. Mỗi khi gặp phải thư cửa tiệm, tổng muốn mua chút thư trở về xem. Đối với mình muốn xem sách gì, tiểu cô nương cũng đã có chủ kiến của mình. Diệu Hữu chọn thư thời điểm, vệ đàn sinh liền đứng ở một bên chờ. Ánh mắt thoáng nhìn, liền rơi vào bên tay trái trang sách thượng. Đây là ngày gần đây lưu hành một thời thoại bản dấu bé song quy yến dấu lớn. Hắn từng tại Lâm Sảo Nhi kia gặp qua một quyển, nói tựa hồ là một tên là Lý Tuệ Nương kỹ nữ, nhi cho một họ Trịnh thế gia tử kết làm vợ chồng câu chuyện. Lời này bản chung, Lý Tuệ Nương tài mạo xuất chúng, tại phát giác Trịnh gia nhi thay lòng đổi dạ trước, càng là sử gia liên tục diệu kế, đem phu quân tâm lại lần nữa thu thập hồi bàn tay. Cho kia Trịnh gia nhi trùng tu tại tốt, từ đó sau, hai người bạch đầu giai lão, làm đối hòa hòa mỹ mỹ phu thê. Hắn đối với này chút trên phố thoại bản không có gì hưng trí. Nhưng ở lúc này, vệ đàn sinh trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi ngước mắt mắt nhìn đứng ở dưới đèn nữ nhân. Lại cúi đầu thì cũng đã bất động thanh sắc đem lời kia bản lấy ở trên tay. Cho Diệu Hữu trên tay thư cùng thanh toán tiền, lúc này mới đi ra thư cửa tiệm, trở lại khách sạn thì đêm càng khuya. Vệ đàn sinh lĩnh Diệu Hữu ở trước cửa cùng nàng nói tạm biệt. Tích Thúy trở lại trong phòng, đem trên người nổi lên hồng mẩn địa phương thoa thuốc mỡ. Lúc này mới lần nữa nằm lên giường, chỉ là vừa nhắm mắt, kia tiểu đậu xa đoàn tử vẫn còn tại trước mắt lăn lộn. Rất đói, Tích Thúy thống khổ nhíu mày. Vệ đàn sinh bốc lên kia tiểu đậu xa đoàn tử thời điểm, nhìn qua co giãn rất tốt bộ dáng. A ô một ngụm cắn đi xuống thời điểm, nhìn qua co giãn tốt hơn. Liền tại nàng lăn qua lộn lại yên lặng chảy nước miếng thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy, tiểu nhị trong khách sạn đang đứng ở cửa trước, trên tay còn ôm cái tiểu thực hộp. Đây là? Tích Thúy kinh ngạc hỏi. Hỏa ế lấy nàng khó hiểu, cười nói, đây là vệ lang quân riêng phân phó ta mua được. Nói là xem nương tử hôm nay chưa ăn cái gì, lo lắng nương tử ban đêm hội đói. Bên trong này có bát đậu hủ canh, lang quân nhường nương tử thừa dịp nóng ăn. Nói là khí hậu không hợp, ăn chút địa phương đậu hủ không còn gì tốt hơn. Tích Thúy tiếp nhận hộp đồ ăn, tả qua hỏa kế, lại lộn trở lại trước bàn, xốc lên hộp đồ ăn. Hộp đồ ăn không lớn, nhưng rực rỡ muôn màu, nhét không ít đồ ăn. Dõi mắt nhìn lại, nhân ba món tể thái đậu hủ canh, hấp lê nhi, mật đường bánh ngọt, sắc hương vị đầy đủ. Phần lớn đều hợp nàng khẩu vị, cũng hảo tiêu hóa. Tích Thúy cũng nói không để bụng trong là cái gì cảm thụ. Cuối cùng vẫn còn nắm chặt thìa, múc một ngụm đậu hủ canh đưa vào trong miệng. Hỏa Huế trở về phục mệnh thời điểm, thanh niên cho tiểu cô nương chính đồng loạt ngồi ở dưới đèn đọc sách. Phiền toái ngươi đến đây một chuyến. Nhận được tin tức, thanh niên dương mắt cười cười, lấy tiền thưởng cho hắn. Đãi hỏa kế đi sau, lại thấp mắt tiếp tục xem trên bàn thoại bản. Chẳng qua mới nhìn hai mắt, trong dạ dày lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Vệ đàn sinh lấy ra một tay, xoa xoa dạ dày, giữa trưa uống người biết nửa vời, buổi tối lại một hơi ăn 4-5 cái gạo nếp bánh đậu tiểu đoàn tử. Vệ gia tam lang vệ đàn sinh, lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tự làm tự chịu. Bất quá những này, hắn đều không quá để ý. Thoại bản bị trực tiếp lật đến Lý Tuệ Nương giữ lại Trịnh Gia Nhi một đoạn này. Nhìn Lý Tuệ Nương tinh tế ăn mặc một phen, lệch qua trên tháp, chống hai cái trắng nõn trần chuồng chân, cười dài mời Trịnh Gia Nhi cộng phó Vu Sơn tình tiết. Vệ đàn sinh một tay che dạ dày, một tay lật qua một trang giấy, cúi mắt không khỏi rơi vào trầm tư. Tác giả có lời muốn nói. Vệ gia tam lang năm nay 6 tuổi, vệ 6 tuổi có cái to gan ý tưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.